LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, ác liệt sự kiện. Tần Thọ đứng dậy thời điểm suy nghĩ có chút bị gõ cửa Giang Tiểu Quân cho làm rối loạn. Ra ngoài mở cửa thời điểm, cũng không nghĩ lấy thẻ nhớ sự tình. Hoặc là nói Tần Thọ căn bản sẽ không nghĩ tới thẻ nhớ xảy ra vấn đề. Rốt cuộc nơi này chính là phòng làm việc của hắn nha. Trừ hắn ra bên ngoài sẽ không bất luận kẻ nào. Hơn nữa thời điểm này hắn là đi ra mở cửa. Càng không khả năng có người vụng trộm tiến vào. E rằng Tần Thọ đánh chết cũng nghĩ không ra. Trên cái thế giới này thậm chí có người có thể ẩn thân. Càng nghĩ không được phòng làm việc của hắn thời điểm này trừ hắn ra. Còn có người thứ hai ở bên trong. Tô Minh đổi thẻ nhớ tốc độ rất nhanh. Gần như 5 giây không đến công phu. Đã hoàn thành treo đầu dê bán thịt chó làm việc. Thoạt nhìn các reader vẫn cắm ở trên máy vi tính máy chủ trên không có gì khác nhau. Trên thực tế mấu chốt nhất thẻ nhớ đã bất đồng. Tô Minh đổi đi vào thẻ nhớ cũng không phải là tùy tiện cầm một cái thẻ nhớ. Trong lúc này tồn trong thẻ mặt nội dung càng thêm kích thích đặc sắc. Chính là đêm hôm đó Tần Thọ bị nam nhân phi lễ. Trình Nhược Phong chụp được tới mấy tấm hình này. Tô Minh ngày hôm qua đi Trình Nhược Phong chỗ đó đã copy một phần. Sau đó miễn phí đưa tặng cho Tần Thọ. Nếu như người này muốn cho Tô Minh thân bại danh liệt, kia Tô Minh cũng sẽ để cho hắn một lần nữa tự nghiệm thấy một chút thân bại danh liệt cảm giác. Tần Thọ thời điểm này mở cửa, nhìn xem ngoài cửa biên đứng Giang Tiểu Quân. Sau đó tức giận mà hỏi, người học lớp nào? Tìm ta có chuyện gì? Là như vậy Tần chủ nhiệm. Khả năng ngươi không biết à, ta rất sùng bái ngươi. Giang Tiểu Quân thấy được Tần Thọ về sau liền bắt đầu miệng đầy nói bậy. Dựa theo Tô Minh phân phó, ngăn chặn Tần Thọ một chút thời gian là được rồi. Hừ, Tần Thọ cũng không dễ như vậy lừa dối. Nghe nói như thế một chút cao hứng tâm tình cũng không có. Ngược lại càng thêm hoài nghi Giang Tiểu Quân. Lần nữa nói, ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Có việc thì nói nhanh lên. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Tần chủ nhiệm, người như thế nào không tin ta đây? Ta thật là của ngươi người sùng bái. Một mực đem Tần chủ nhiệm ngươi coi là thần tượng. Giang Tiểu Quân kỳ thật ra mặt vẫn là rất dày. Điểm này Tô Minh đều phải thừa nhận. Hơn nữa bây giờ Tần Thọ cũng không phải là phó hiệu trưởng. Giang Tiểu Quân một chút cũng không sợ hắn. Tiếp tục nói bậy nói. Nếu như ngươi không tin lời của ta, để cho ta vì ngươi hát một bài a, Tần chủ nhiệm. Thỉnh ngươi dựng thẳng lấy lỗ tai nghe cho kỹ. Kế tiếp ta đem vì ngươi mang đến một bài Hoa Hạ Phong ca khúc Đài Hoa Cúc. Giang Tiểu Quân cố ý nói, đây là Tô Minh cho hắn chủ ý. Giang Tiểu Quân cũng không biết vì cái gì. Oa thảo, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết? Nhưng mà Tần Thọ vừa nghe đến Cúc Hoa hai chữ này, cả người con mắt đều tái rồi. Sắc mặt đột biến, phảng phất nhận lấy cái gì to lớn vũ nhục đồng dạng. Trực tiếp xông lên muốn đánh Giang Tiểu Quân. Ngọa tào, Tần Thọ này kịch liệt phản ứng đem Giang Tiểu Quân đều cho dọa. Trong lòng tự nhủ thằng này có phải bị bệnh hay không? Lão tử còn chưa có ca hát đâu. Muốn đánh ta, Giang Tiểu Quân làm sao có thể đứng ở nơi đó để cho Tần Thọ đánh. Lập tức quay người cất bước bỏ chạy. Một thân thịt mỡ Tần Thọ làm sao có thể đuổi được Tiểu Quân. Đuổi hai bước liền đứng lại. Chỉ có thể thôi. Đồng thời thở hồng hộc địa mắng to hai tiếng. Danh con, đừng để cho ta lần sau bắt được ngươi. Mắng sau khi xong Tần Thọ liền xoay người rời đi. Phản hồi phòng làm việc của mình. Tiếp tục cân nhắc ngày mai lên đài nên nói như thế nào chuyện này. Giang Tiểu Quân tổng cộng làm trễ nãy Tần Thọ không sai biệt lắm có chừng 5 phút thời gian. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ Tô Minh ở bên trong tráo đổi. Đã thành công tráo đổi Tô Minh thời điểm này vẫn tại Tần Thọ trong văn phòng không có rời đi. Bởi vì Tô Minh còn có một cái so sánh lo lắng địa phương. Nếu như Tần Thọ sau khi trở về còn ý định lại nhìn một chút mấy tấm hình này, khả năng tráo đổi chuyện này muốn bại lộ sẽ để cho Tô Minh kế hoạch sản sinh nhất định ảnh hưởng. Bất quá may mà Tần Thọ tựa hồ nhìn mấy lần, đối với mấy tấm hình này đã không phải là quá cảm thấy hứng thú. Trực tiếp đem các reader cùng thẻ nhớ toàn bộ thu vào. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là Tần Thọ tựa hồ vô cùng cẩn thận. Còn đặc biệt đem thẻ nhớ khóa tại phòng làm việc của hắn cái bàn trong ngăn kéo. Sợ lại đánh mất, thấy được một màn này Tô Minh cũng yên lòng. Chỉ cần đến ngày mai Tần Thọ không nhìn mấy tấm hình này, kia cũng không thành vấn đề. Cho dù thấy được cũng không sao. Tuy như vậy không thể lừa bịp Tần Thọ. Bất quá có thể lợi dụng cái kia mấy tấm hình này trong lúc vô hình cảnh cáo Tần Thọ một chút. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Hôm nay bởi vì là hội họp thời gian. Hội họp cùng kéo cờ nghi thức còn không đồng dạng. Càng thêm lãng phí thời gian. Cho nên Ninh Thành Trung học các học sinh là thống hận nhất hội họp. Mỗi lần có hội họp thời điểm đều muốn sớm 10 phút đồng hồ. Hôm nay chủ trì hội họp người vẫn là trường học thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm đầu tiên là tổng kết đầu tuần trong trường học biểu hiện tình huống. Sau đó mời học sinh đại biểu đi lên tiếng. Kế tiếp, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh trường học chúng ta thể dục phòng dụng cụ. Tần chủ nhiệm, đệ tử đại biểu lên tiếng kết thúc. Thầy chủ nhiệm tiếp tục mở miệng nói. Đây là hôm qua đã thương lượng được rồi. Buổi sáng hôm nay sẽ để cho Tần Thọ tới đây nói chuyện. Tần Thọ, gia hỏa kia cũng có tư cách lên đài nói chuyện. Bất quá so sánh xấu hổ chính là dưới đài gần như không có gì tiếng vỗ tay. Rất rõ ràng Tần Thọ gia hỏa này trong trường học không được hoan nghênh. Mọi người vừa nghe nói gia hỏa này muốn lên đài nói chuyện. Không ít người nhất thời nhíu mày một cái. Chỉ có Tô Minh một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn đã sớm biết Tần Thọ hôm nay muốn nói. Nhìn Tần Thọ này mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng biểu tình. Đoán chừng hắn còn không có phát hiện thẻ nhớ bị đánh cháo. Cùng với lẻ tẻ tiếng vỗ tay, Tần Thọ vẫn là lên đài, cầm lấy microphone vừa cười vừa nói. Các vị các học sinh hảo, lại nói tiếp cũng là thời gian rất lâu không có cùng mọi người trò chuyện. Đối với mọi người thật là có điểm tưởng niệm, Tần Thọ lời khách sáo không có được bất kỳ đáp lại. Bất quá Tần Thọ tuyệt không xấu hổ, đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói. Hôm nay ta sở dĩ lợi dụng hội họp cơ hội này lên tiếng, là muốn cùng mọi người thông báo một chỗ trong trường học vô cùng ác liệt sự kiện. Ác liệt sự kiện, nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ trường học gần nhất không có gì xì căng đan nha. Liền ngay cả thầy chủ nhiệm đều sửng sốt một chút. Hắn cũng không thanh sở Tần Thọ trong miệng nói ác liệt sự kiện rốt cuộc là cái gì. Đi qua điều tra của ta, phát hiện cấp 3 niên cấp lớp 4 chủ nhiệm lớp Hạ Thanh Thiền lão sư cùng lớp 4 đệ tử Tô Minh. Hai người trong đó tồn tại bất chính quan hệ. Tần Thọ cũng sớm đã đem lời kịch cho nghĩ kỹ. Cái gì? Hạ Thanh Thiền cùng Tô Minh có quan hệ bất chính? Nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không thể tin được đây là thật. Này đặc biệt thế nhưng là thầy trò yêu nhau nha. Từ xưa đến nay thầy trò yêu nhau đều là trong trường học lớn nhất cấm kỵ. Chớ nói chi là trường cấp 3 trường học, đây là tuyệt đối không phải là chuyện để đùa. Nếu như Tần Thọ nói là sự thật, kia đích xác có thể xưng là ác liệt sự kiện, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.